Dinh thự Rubik, chương 102, C102, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm sau, thế giới loài người hoàn toàn bình thường trở lại. Virus tang thi đã trở thành quá khứ. Tôi có em bé thứ hai. Em, mẹ yêu anh trai hay con nhất? Cô bé ôm lấy đùi tôi, ngước mặt cười ngọt ngào. Đương nhiên là mẹ yêu bố con nhất. Tôi chỉ buột miệng nói. Mạc Ngôn đang điên cuồng làm việc khẽ cười. Tôi nhìn anh cũng tình cờ nhìn sang. Ánh mắt chạm nhau, trong đó chỉ toàn hình bóng của tôi. Hết bộ 6, cách chương.